Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263. Thay xin lỗi. Cản đường người, khoác trên người tê dại để tang. Thần sắc băng lãnh, rõ ràng là hẳn là lúc này ở trong linh đường trông coi Hoài Vương linh cữu Tiểu Hoài Vương Từ Trí. Tiểu vương gia, ngài làm sao tại cái này? Triệu quản gia thần sắc kinh ngạc, nghe thấy triệu quản gia gọi hắn tiểu vương gia mà không phải vương gia. Từ Trí có chút không cao hứng, không kiên nhẫn phất phất tay. Bản vương cùng ba vị này tuần thiên sĩ đại nhân có một ít lời muốn nói. Ngươi đi xuống trước. Thế nhưng là, triệu quản gia nhìn xem Từ Trí trên mặt lạnh lẽo cứng rắn thần sắc, cảm thấy có chút không đúng, có chút chần chờ. Triệu quản gia thân thể chấn động, không dám lại nói, cúi đầu quay đầu thối lui. Từ Trí nhìn xem triệu quản gia bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng bất mãn cùng lạnh lùng. Chủ nhân đã hạ lệnh, hạ nhân liền nên lập tức tuân theo, lại dám có chỗ chần chờ. Hắn đối triệu quản gia 10 phần bất mãn, không chỉ bởi vì vừa vặn hắn biểu hiện ra chần chờ, càng bởi vì lúc trước linh đường lúc triệu quản gia thái độ đối với hắn. Hắn phụ vương đã chết, vương vị từ hắn kế thừa, vương phủ tân chủ nhân tự nhiên là hắn, nhưng Lý Khâu bọn người đến đây lúc, hắn thế mà đầu tiên lựa chọn đem tin tức bẩm báo cho hắn mẫu phi mà không phải hắn, mà lại đem tin tức bẩm báo cho hắn mẫu phi về sau, hoàn toàn không để mắt đến hắn. Phảng phất khi hắn cái này vương gia, vương phủ tân chủ nhân không tồn tại đồng dạng. Từ Trí biết triệu quản gia là hắn mẫu phi đến vương phủ lúc đến cùng theo tới lão bộc, cùng hắn mẫu phi chủ tớ tình nghĩa thâm hậu, nhưng một cái hạ nhân để chủ nhân không hài lòng, liền nên là hắn rời đi thời điểm. Từ Trí trong lòng hiện lên ngày sau đem tìm cớ đem triệu quản gia sa thải ý nghĩ, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lý Khâu. Lý Khâu nhìn trước mắt cái này vừa kế thừa vương vị không bao lâu Tiểu Hoài Vương, hai mắt nhắm lại, hắn đối người khác ánh mắt cùng ánh mắt luôn luôn rất mẫn cảm. Linh đường lúc, hắn liền cảm giác được cái này Tiểu Hoài Vương nhìn về phía hắn ánh mắt ẩn giấu đi một cỗ ác ý, lúc này đem bọn hắn cản xuống tới, chắc hẳn tất nhiên không có hảo ý. Bản vương nghe mẫu phi nói ba vị đại nhân là triều đình chỗ phái, chuyên môn truy đánh giết hại ta phụ vương con quỷ kia quái tuần thiên sĩ. Từ Trí ngữ khí lạnh như băng nói, tiểu vương gia, nếu như ngươi không có chuyện gấp gáp, tốt nhất mau mau đem đường tránh ra, bởi vì mỗi kéo dài một khắc, chúng ta tìm tới con quỷ kia quái, vì ngươi phụ vương báo thù khả năng liền càng nhỏ hơn. Lý Khâu không muốn cùng hắn nhiều lời, lãnh đạm nói. Từ Trí trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, lời nói ở giữa mấy phần nộ khí. Đây cũng chính là bản vương muốn nói. Ồ, không biết tiểu vương gia có gì chỉ giáo. Lý Khâu vẫn như cũ ngữ khí lãnh đạm. Từ Trí cưỡng chế nộ khí, trên mặt khôi phục băng lãnh. Chỉ giáo không dám nhận. Bản vương chỉ là muốn nhắc nhở mấy vị đại nhân, mặc kệ tuần thiên ti là như thế nào cùng ba vị nói như thế nào, ta chỉ hy vọng ba vị có thể tận tâm tận lực, nhất định muốn chém giết con quỷ kia quái, vì ta phụ vương báo thù. Không phải, hoàng thượng nơi đó, bản vương khả năng tránh không được muốn tham gia ba vị đại nhân một bản. Từ Trí trong lời nói dấu châm, khắp nơi có gai, có chút mang theo chút âm dương quái khí, để người 10 phần không thoải mái. Lý Khâu híp híp mắt, mang theo khinh thường nói, tiểu vương gia, đây là tại uy hiếp ta. Từ Trí tựa ồ không có nghe được Lý Khâu lời nói bên trong ý tứ. Ngươi có thể cho rằng là dạng này, ba vị mặc dù là triều đình nhất phẩm đại quan cùng quan lớn, nhưng hy vọng ba vị không nên quên thiên hạ này chung quy là chúng ta Từ gia. Nói đến khó nghe một chút, các ngươi chỉ là họ khác hạ nhân mà thôi, Lý Khâu sau lưng Mục Phi cùng Vương Viễn. Nghe được Từ Trí nói, sắc mặt kinh ngạc, khó có thể tin, Từ Trí uy hiếp cùng trào phúng bọn hắn không có gì. Nhưng hắn lại dám đồng dạng đối Lý Khâu nói như vậy. Bọn hắn hoài nghi vị này vừa kế thừa vương vị không lâu tiểu vương gia. Có phải là không biết nhất phẩm tuần thiên sĩ đại biểu cho cái gì? Từ Trí uy hiếp như vậy cái khác tay không đại quyền nhất phẩm đại quan. Có lẽ không có quan hệ gì. Dù sao hắn là người trong hoàng thất, kế thừa hoài vương vương vị. Nhưng nếu như là đối thủ nắm quyền cao nhất phẩm đại quan làm như vậy, liền có chút làm không rõ ràng mình một cái nhàn tản vương gia phân lượng. Nhất là hắn đối một vị nhất phẩm tuần thiên sĩ nói như vậy. Lấy võ thánh chi tôn, hoàng đế đều phải lễ kính ba phần. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ nhàn tản vương gia. Tại võ thánh trước mặt, lại dám ngông cuồng như thế làm càn. Trên thực tế Mục Phi cùng Vương Viễn đoán được không sai. Từ Trí thật không biết nhất phẩm tuần thiên sĩ đại biểu cho cái gì. Cũng không biết mình cái này nhàn tản vương gia phân lượng. Bình thường bách tính nhà con trai độc nhất đều bị gấp đôi yêu thương. Làm sao huống vốn phải là dòng dõi đông đảo vương gia nhà. Hoài Vương khi còn sống mặc dù thê thiếp thành đàn, cũng yêu đi ra bên ngoài tầm hoa vấn liễu, nhưng cũng có thể là thân thể có chút vấn đề. Cả đời chỉ có Từ Trí cái này một cái nhi tử. Đối nó gấp đôi sủng ái, gần như đến yêu chiều tình trạng, chuyện gì đều sủng ái hắn tùy theo hắn. Hoài Vương Phi cũng là đồng dạng, cũng tạo thành Từ Trí mặc dù không có làm qua bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Khi hành phách thị loại này có hại hoàng thất mặt mũi sự tình. Nhưng cái khác phương diện cũng cùng bình thường hoàn khố không có gì khác biệt. Chỉ biết hưởng thụ vui đùa. Thẳng đến Hoài Vương đột tử, kế thừa vương vị, hắn mới thoáng có chút cải biến. Biến được đối quyền lực cảm thấy hứng thú, trở nên càng thêm ngạo mạn. Lý Khâu nghe Từ Trí, trên mặt rốt cục không còn là lãnh đạm thần sắc, chuyển thành hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn nhìn xem Từ Trí, trong mắt lóe lên một vòng nguy hiểm lệ mang. Đúng lúc này, góc rẽ truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân. Sắc mặt phát bạch thần sắc kinh sợ Hoài Vương Phi từ chỗ ngoặt kinh hoàng truyền ra. Đi theo phía sau đồng dạng sắc mặt trắng bệch bị dọa đến không nhẹ Triệu quản gia. Triệu quản gia bị Từ Trí đuổi đi về sau, hắn hồi tưởng Từ Trí trên mặt thần sắc, luôn cảm thấy tình huống không ổn. Tiếp lấy liền lập tức đi linh đường tìm Hoài Vương Phi. Đem sự tình nói cho nàng. Từ Trí rời đi linh đường là tùy tiện tìm lý do nói hoang. Khi Hoài Vương Phi nghe được Từ Trí đi tìm Lý Khâu đã cảm thấy không ổn. Nàng là Từ Trí mẫu thân, làm sao có thể không hiểu rõ Từ Trí. Từ Trí không biết nhất phẩm tuần thiên sĩ đại biểu cho cái gì. Trong lời nói rất có thể va chạm đắc tội Lý Khâu. Nghĩ đến điểm ấy, nàng vội vàng trấn an một chút đến phúng viếng Hoài Vương khách nhân. Liền mang theo Triệu quản gia lập tức rời đi linh đường thẳng đến nơi đây. Trên đường đi Hoài Vương Phi cũng không lo được Vương Phi dáng vẻ. Gắng sức đuổi theo chính là nghĩ đến lúc ngăn cản Từ Trí. Ai ngờ kết quả đi đến góc rẽ lúc, Hoài Vương Phi cùng Triệu quản gia vừa vặn nghe được Từ Trí cuối cùng lời nói. Bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi, Từ Trí lại dám đối một vị võ thánh nói như vậy. Xưng hô võ thánh vì hạ nhân, Hoài Vương Phi mang theo Triệu quản gia sắc mặt trắng bệch. Kinh hoàng từ chỗ ngoặt truyền ra, mẫu phi, nhìn thấy Hoài Vương Phi bỗng nhiên xuất hiện, Từ Trí trong mắt bản năng hiện lên một vòng bối rối. Trong miệng kêu lên, hắn là nói láo rời đi linh đường, giấu giếm Hoài Vương Phi. Đến nơi này, ba, Hoài Vương Phi trên mặt sợ hãi cùng vừa kinh vừa sợ. Khí thế hừng hực đi tới, đối Từ Trí mặt chính là hung hăng một bàn tay. Từ Trí che lấy có rõ ràng đỏ trưởng ấn mặt. một mặt kinh ngạc không hiểu nhìn xem Hoài Vương Phi. Hắn bị Hoài Vương Phi bàn tay trực tiếp đánh phủ. Hắn cho là hắn nói láo chuồn ra linh đường, giấu giếm Hoài Vương Phi đến nơi này tới gặp Lý Khâu. Hoài Vương Phi nhiều nhất là đối với hắn răn dạy hai câu. Ai ngờ đi lên chính là một cái bàn tay. Từ nhỏ đến lớn Hoài Vương Phi động thủ đánh hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nặng như thế càng là lần đầu. Mấu chốt nhất là làm lấy ngoại nhân trước mặt, không lưu tình chút nào, để hắn mất hết thể diện. Từ Chí chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, sắc mặt đỏ lên muốn phát tác. Ba, thấy Từ Chí thần sắc biến hóa, rõ ràng còn không biết mình phạm sai lầm gì. Hoài Vương Phi vừa tức vừa gấp, trở tay lại là hung hăng một bàn tay. Nghịch tử, người đối Lý đại nhân cùng hai vị đại nhân nói cái gì? Còn không hướng bọn họ nói xin lỗi. Từ Chí bị triệt để đánh sợ, trong lòng tức giận tiêu tán, ngược lại dâng lên một cỗ đối Hoài Vương Phi bản năng e ngại. Hoài Vương Phi mặc dù từ tiểu đối Từ Chí yêu chiều, nhưng không có nghĩa là Từ Chí đối nàng không có e ngại. Phụ mẫu nổi giận, con cái đều sẽ bản năng kinh hãi cùng sợ sệt. Từ Chí cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này cũng quên hắn tại trước đây không lâu kế thừa vương vị, trở thành vương phủ chủ nhân. Từ Chí đối mặt Hoài Vương Phi, ánh mắt né tránh, giọng nói cũng yếu ba phần, nhưng vẫn như cũ có chút tức giận bất bình. Không có khả năng, ta chính là vương gia chi tôn, làm sao có thể cúi đầu trước hắn? Ngươi! Hoài Vương Phi lại giơ tay lên. Từ Chí bản năng né tránh, mắt thấy đánh không đến Từ Chí, Hoài Vương Phi để tay xuống, vừa tức vừa gấp, nàng hai mắt đỏ bừng, lê hoa đái vũ, quay người hạ thấp người đối Lý Khâu bao hàm áy náy. Ẩn có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lý đại nhân, thật sự là thật xin lỗi. Tiểu Phi quản giáo vô phương, để nghịch tử va chạm Lý đại nhân cùng hai vị đại nhân. Tiểu Phi tại cái này đời hắn cho ba vị đại nhân bồi tội. Mong rằng Lý đại nhân cùng hai vị đại nhân, xem ở nghịch tử trước đây không lâu vừa vặn kinh lịch mất cha thống khổ, thần trí rối loạn nhất thời thất ngôn, không cần chấp nhặt với hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?